Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3621, Nguyên binh, huyết y kiếm thánh. Cái này biểu tình, để đạo lăng không còn gì để nói, lão này khẳng định không nỡ lòng bỏ, tâm đau gần chết. Ta nói kiếm thánh, ngươi có chút không chân chính. Đạo lăng lắc đầu, đi tới gần nói rằng, bảo vật gì đem ngươi đau lòng đều muốn ngất đi, nhanh lấy ra để ta nhìn một chút. Tiểu tử ngươi, huyết y kiếm thánh đỏ mặt nói, ta không phải là tư tàng, vật ấy năm đó cùng Trương Vân Tiêu từng có ước định, ban đầu là chuẩn bị để cho ta bảo bối này đồ đệ. Xem ngươi kẻ thù quá nhiều, đừng đến thời điểm đang tái diễn Trương Vân Tiêu bi kịch. Nếu là ngươi chết đi, ta làm sao hướng về hắn bàn giao? Đến cùng là bảo vật gì? Lẽ nào so với cự phủ còn muốn quý trọng? Đạo lăng ánh mắt nóng lên, tuyệt đối phi thường kinh thế. Hiện tại huyết y kiếm thánh, hiện tại tuyệt đối là đại đế chiến lực, liền hắn đều không bỏ được. Muốn che giấu lương tâm nuốt vào bảo vật, khẳng định không đơn giản. Đùa gì thế, tổ kiếm đều chưa chắc vượt qua cự phủ. Ta trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Ngươi đi theo ta đi. Vật này không ở trên người ta, đặt ở trong mật thất, bảo đảm hắn sẽ không mất. Huyết y kiếm thánh đối với đạo lăng vẫy vẫy tay, thở dài liên tục hướng về ngồi xuống núi lớn đi đến. Ngọn núi bên trong cất giấu một cái mật thất, nơi này tuyệt đối an toàn, mặc dù là tổ kiếm chủng đệ tử cũng không sẽ phát hiện trong này có một cái mật thất. Ngươi nên lăng bạt quá Bất Hủ Sơn chứ? Huyết y kiếm thánh hỏi. Lẽ nào bảo vật này là Bất Hủ Sơn trên? Đạo lăng thay đổi sắc mặt. Nếu như đúng là như vậy, giá trị liền có chút khủng bố. Bất Hủ Sơn kho báu là cỡ nào hùng vĩ? Lấy Trương Vân Tiêu chiến lực, hắn lấy đi đỉnh phong trong kho báu bảo vật cũng không đáng bất ngờ. Xem ra ngươi đã đi qua, xác thực là Bất Hủ Sơn bảo vật. Huyết y kiếm thánh nghiêm mặt nói, nhưng là vật này không phải đỉnh phong kho báu, mà là mạnh nhất kho báu bên trong. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng sắc mặt kịch biến. Mạnh nhất kho báu? Trương Vân Tiêu có tư cách được mạnh nhất kho báu bên trong tàng bảo? Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Trương Vân Tiêu năm đó rốt cuộc chưa từng thành đế, nhưng là được mạnh nhất kho báu, trên căn bản đều là ở Bát Thiên Quan hoặc là Cửu Thiên Quan mới có tư cách. Rất bất ngờ chứ? Huyết y kiếm thánh thở dài nói. Nói đến, cũng không phải là Trương Vân Tiêu theo Bất Hủ Sơn được, mà là theo nhầm vào hắn cường giả trên người được. Rốt cuộc năm đó Trương Vân Tiêu nắm giữ cự phủ là tuyệt mật. Năm đó người kia ra tay nhắm vào Trương Vân Tiêu, kết quả Trương Vân Tiêu đột nhiên lấy ra cự phủ chém đứt hắn một cánh tay. Cánh tay bên trong có một cái cực kỳ đáng sợ bảo vật. Sau đó người này đang đuổi giết Trương Vân Tiêu thời điểm, chính hắn nói ra, năm đó hắn tức giận đến kém chút phun máu. Dù sao cũng là cái bất ngờ, là đủ bất ngờ. Đạo lăng một trận líu lưỡi. Mạnh nhất kho báu bên trong bảo vật liền như vậy bị Trương Vân Tiêu cướp đi. Còn có một điểm, Trương Vân Tiêu được không hoàn toàn, thế nhưng giá trị đủ để nghịch thiên. Huyết y kiếm thánh tay áo lớn vung một cái, mở ra mật thất đại môn. Đạo lăng cùng hắn đi vào. Đây là một gian tràn ngập hỗn độn sương mù mật thất, tầng tầng lớp lớp dày nặng tuyệt thế hỗn độn thiên tinh lượn lờ, thậm chí nội bộ ẩn chứa một tia khí thế, một tia tựa hồ có thể xé rách năm tháng sông dài khí thế. Đạo lăng con mắt đều giận sôi, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc một đoạn đồ vật, phi thường cổ xưa đồ vật, như là một đoạn xương tay, Nó toàn thân đỏ đậm như kim cương máu, óng ánh long lanh, tràn ngập vô tận khủng bố chi nguyên, lại như là một đoạn tiên long cốt nằm ngang ở nơi này, tỏa ra diệt thế gợn sóng. Đây là vật gì? Đạo Lăng cẩn thận nhìn chằm chằm. Hắn cảm giác cái này cổ xưa đồ vật phi thường đáng sợ. Thời khắc lan truyền diệt thế gợn sóng, liền ngang dọc khu vực là một mảnh đại hắc động. Vùng hư không này đều gánh chịu không được hắn khí thế. Nếu không có mật thất trận văn áp chế lại, đoạn này đồ vật sức mạnh sẽ phá hủy vùng đất này. Thể binh, huyết y kiếm thanh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nó. Mở miệng nói rằng, đây là một cái thể binh. Ngươi đem hắn dung nhập vào cánh tay bên trong. Đây là vô chủ, bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Thể binh, hắn đi tới, xòe bàn tay ra nắm này một đoạn đồ vật. Xem ra rất nhỏ, kỳ thực trợn khai thiên mục quan sát. Vật ấy xảo đoạt thiên công, tinh xảo đến cực điểm. Tuy rằng chỉ có ngón cái to bằng, nhưng là lấy thiên mục quan sát, phảng phất nhìn thấy một mảnh cổ xưa vũ trụ. Đạo Lăng toàn bộ cánh tay đều phát sáng. Cánh tay hắn bên trong nội hàm khủng bố tinh huyết, cùng này một đoạn đồ vật sản sinh cộng hưởng. Ai? Huyết y kiếm thánh triệt để tuyệt ý nghĩ. Năm đó bọn họ mới vừa đi tới nơi này, liền để Lâm Thi Thi được. Nhưng là Lâm Thi Thi thân thể không đủ để sử dụng đoạn này thể binh. Bởi vì muốn vận chuyển hắn, cần thiết điều kiện phi thường hà khắc. Đây là bảo vật gì? Đạo Lăng con ngươi phóng to. Đoạn này thể binh dung nhập vào cánh tay hắn bên trong. Đạo Lăng lập tức cảm giác được vô tận diệt thế khí thế ở cánh tay của hắn bên trong phóng thích. Quả thực muốn đánh ra hủy diệt vũ trụ biển sao một đòn. Ta cũng muốn biết mạnh bao nhiêu. Huyết y kiếm thánh cùng Đạo Lăng đi ra, để Đạo Lăng đối với hắn đánh ra một quyền. Kiếm thánh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đạo Lăng vẻ mặt quái lạ. Này thể binh phi thường khủng bố. Phí nói cái gì? Động thủ. Năm đó ta cùng Trương Vân Tiêu liền nói rõ ràng, ai đệ tử đạt đến điều kiện chính là ai. Này thể binh giá trị không cách nào cân nhắc. Vũ trụ chí cường giả đều đỏ mắt. Huyết y kiếm thánh nói rằng, đến đây đi, để ta mở mang sức mạnh của hắn. Ầm ầm, Đạo Lăng không do dự nữa, hắn trực tiếp vung động thủ cánh tay. Cánh tay hắn huy động lên đến thời khắc, biển sao đều đang run rẩy, thiên địa đều đang run lên. Quả thực chính là chí cường thiên binh dựng lên, ép sụp vòm trời. A, Đạo Lăng đều không nhịn được giống to, bởi vì sức mạnh thật đáng sợ, rút khô trong cơ thể hắn rất nhiều tinh huyết. Này đấm ra một quyền đi thời khắc, ngàn tỷ cương vực đều bị nện gõ chập trùng, đếm không hết đại tinh đều đang run rẩy bên trong nổ tung. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Huyết y kiếm thánh đem hết toàn lực bạo phát, chống đối Đạo Lăng một quyền lực lượng. Nhưng là kết cục để huyết y kiếm thánh chấn động. Hắn bị Đạo Lăng đẩy lui mười mấy bước, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Vừa nãy cú đấm này dao động hắn đại đế căn cơ. Đạo Lăng hiện tại mới là chuẩn đế, dĩ nhiên có thể dao động đại đế căn cơ. Mà huyết y kiếm thánh tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ đại đế. Đương nhiên, tất cả là bởi vì Đạo Lăng thân thể đầy đủ đáng sợ. Đây là bảo vật gì? Đạo Lăng con ngươi trợn tròn. Vừa nãy hắn phát động ra uy hiếp đại đế cường giả một quyền. Vật này tuy rằng tiêu hao khí huyết nhiều vô cùng, nhưng là giá trị của hắn không cách nào cân nhắc. Đây là như mộng ảo chân bảo. Vật ấy tên là Nguyên Binh. Huyết y kiếm thánh đi lên, ngưng trọng nói, ở trong tay ngươi mới có thể phát huy được. Có thể nó không phải hoàn chỉnh, chỉ là một phần. Đến cùng có mấy cái linh kiện không rõ ràng, nhưng là này một cái đã tuyệt vời. Lấy thủ đoạn của ngươi, vũ trụ chí cường giả bên dưới, lại thêm vào cự phủ, ai còn có thể uy hiếp đến tính mạng của ngươi? Ta đánh giá, đây là chí cường thể binh, vì lẽ đó giá trị của hắn quá khủng bố. Nếu là có thể được hết thảy nguyên binh, nếu là ngươi đứng ở đại đế cảnh giới, lấy chí cường thân thể thôi thúc, nói không chắc có thể cùng vũ trụ chí cường giả quyết đấu. Huyết y kiếm thánh một trận cảm thán, chí cường thể binh a, đây là cỡ nào nghịch thiên. Nói cách khác, hoàn chỉnh nguyên binh, căn bản không kém tổ kiếm. Giá trị của hắn là như mộng ảo, đứng hàng bất hủ sơn mạnh nhất kho báu bên trong, cho tới nhắm vào Trương Vân Tiêu cường giả, đến cùng nắm giữ mấy cái linh kiện, điểm này vẫn đúng là không rõ ràng, có thể tuyệt đối không phải một cái, bởi vì chỉ bằng vào một dạng, sợ là không có tư cách đứng hàng mạnh nhất kho báu bên trong. Đa tạ kiếm thánh tiên bối, đạo lăng khom người, vật này đối với hắn phi thường trọng yếu, nếu là năm đó hắn nắm giữ nguyên binh, thôn thiên đế sớm đã bị đạo lăng đánh giết. Đừng tiền bối tiền bối, gọi ta kiếm thánh liền được. Trương Vân Tiêu khoát tay nói, nguyên binh đã cho ngươi, bất quá Trương Vân Tiêu còn để lại một ít bảo vật, coi như là lễ ra mắt đưa cho ta đồ nhi, tiểu tử ngươi cũng đừng ghi nhớ, ha ha ha. Đạo lăng một trận cười to, bất quá này nguyên binh lại không thích hợp Lâm Thi Thi, nàng chủ tu cũng không phải là thân thể nguyên binh. Trương Vân Tiêu, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh, nếu là người này biết được cự phủ người chuyển thừa xuất hiện, đến thời điểm đạo lăng tự nhiên biết đến cùng là ai bảo Trương Vân Tiêu chết đi. Đi thôi, lệnh bài này ngươi cầm, xuất hiện đại sự có thể bóp nát, tốt nhất không muốn bóp nát. Ta chuẩn bị chờ đợi Thi Thi thành đế, chúng ta rời đi tổ kiếm chủng, thanh toán một ít thượng cổ ân oán. Huyết y kiếm thánh giao cho đạo lăng một cái lệnh bài. Một ngày này, đạo lăng hạ sơn, tổ kiếm chủng ngoại vi địa vực, có không ít người ở quan sát, thậm chí có chút gan lớn đi lang bạt tổ kiếm chủng. Tổ kiếm chủng dư uy tản đi nhanh nửa năm ni, chết đi không ít cường giả. Đạo chủ di bảo, há có thể là bọn họ có thể tìm được. Đạo chủ, mặc dù là chết đi, cũng là sáng lập một cái đáng sợ thời đại cường giả. Hắn chết đi mới có đại hoàng tử bọn họ cơ hội vùng lên. Một ít đến nay kính ngưỡng đạo chủ cường giả y nguyên không ít. Hàng năm tổ kiếm chủng đều sẽ tới không ít cường giả. Thậm chí có chút người yên lặng tưởng nhớ, nhìn lại đạo chủ một đời truyền kỳ. Một ít lang bạt tổ kiếm chủng cường giả mặt mày xám xịt rời đi, không cụt tay thiếu chân xem như là gặp may. Thanh âm gì, quan sát đám người rối loạn, bên tai của bọn họ lan truyền, một trận lại một trận sấm rền giống như âm khiếu, tựa hồ là vỏ quả đất đang run rẩy. Hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố, có thể nói thiên quân vạn mã ở quá cảnh. Đó là cái gì? Một cô gái rít gào, nhìn thấy một đầu đen thùi cổ thú theo tổ kiếm chủng bên trong bôn tập đi ra. Trên lưng của hắn ngồi một cái bóng, có thể nói một tôn trong bóng tối chìm nổi thần linh. Thâm thúy con ngươi phảng phất vũ trụ vực trời, tỏa ra từng trận khủng bố khí thế. Hống, hắc giác thú phát ra tiếng gầm gừ, chấn động thập phương đám mây, rung động quần sơn vạn khe, hình như tại tuyên cáo hắn trở về. Đạo chủ mạnh mẽ đã để hắn thần phục. Cổ vương vật cưỡi, một lão già đầu ngón tay đang run rẩy, nhìn cái này mơ hồ mà lại đáng sợ cái bóng. Đạo chủ, là đạo chủ. Đạo chủ dĩ nhiên sống sót đi ra. Ầm ầm, hắc giác thú đáng sợ đến mức tận cùng, vượt qua tổ kiếm chủng, nhảy hướng về bầu trời, bệ nghệ tứ phương, hưởng thụ bốn phía kính ngưỡng ánh mắt. Nó biết tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ ở đạo chủ uy vọng. Nhìn cổ vương vật cưỡi trên lưng vị này thần bí mà lại cái bóng mơ hồ. Một cô gái kích động rít gào. Đạo chủ, thái cảnh ở độ, đế kiếp, muốn khiêu chiến đạo kình. Mới ra đến liền gặp phải chuyện tốt, nhận ra được đạo lăng trong con người ý lạnh. Hắc giác thú không ngừng không nghỉ hướng về chỗ cần đến vượt qua. Hết chương.